Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1296, Kim Bàn Tử điện thoại. Tại giả lão bên kia chúng ta cũng không có ngốc thời gian quá dài. Hàn huyên không đến 2 giờ công phu, kia tiểu y tá liền đi vào thao thao bất tuyệt nói chúng ta dừng lại. Không cho chúng ta quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Ngược lại là cực kỳ phụ trách, vừa vặn, giả lão cũng 10 phần lo lắng trạng huống thân thể của ta. Liền thúc giục ta nhanh đi Hồng Diệp Cốc tìm hai vị kia lão gia tử nhìn một cái. Nhìn thấy giả lão cùng Lý Chiến Phong cũng không có sinh mệnh an nguy. Ta liền yên tâm, từ biệt bọn họ sau. Đã là ban đêm, ta đầu tiên là về đến nhà, cùng cha mẹ thông báo một tiếng. Nói là muốn đi tìm Tiết Tiểu Thất một chuyến. Bọn họ nhị lão cùng Tiết Tiểu Thất cũng đều nhận biết. Biết ta lần này không phải vừa về nhà lại muốn đi xa nhà sau. Liền yên lòng, làm ta tự động rời đi. Đoạn đường này đi tới, ta phát hiện lần này tổ điều tra đặc biệt bảo hộ biện pháp 10 phần chu toàn. Toàn bộ trong tiểu khu đều là 24 giờ luân phiên phòng thủ. Cha mẹ bên kia an toàn vẫn là 10 phần có bảo hộ. Việc cấp bách, ta vẫn còn muốn đi xác nhận một chút trạng huống thân thể của ta. Hiện tại hình thức để cho người ta có chút không thể phỏng đoán. Càng làm cho ta không khỏi nhiều một chút khẩn trương cảm giác. Nhất là Bạch Phật Di Lặc dựa vào kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé mượn xác hoàn hồn sau. Tình huống trước mắt liền càng thêm hỗn loạn. Bởi vì ai cũng không biết mượn xác hoàn hồn sau Bạch Phật Di Lặc sẽ có hành động gì. Đây chính là thân phụ vài chục đời tu vi thông thiên hạc người. Một khi hắn ý thức khôi phục sau, hậu quả kia tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Hiện tại nhất quan đạo đều đã có tâm tư rảnh tay đối phó ta. Trước kia bọn họ phần lớn thời gian đều chỉ là núp trong bóng tối. Cũng không dám như thế trắng trợn xuất đầu lộ diện, đủ để thấy, này mượn xác hoàn hồn sau Bạch Phật Di Lặc, cho bọn hắn 10 phần lực lượng, là muốn chân ướt chân giáo kiếm chuyện, ra chung cư cửa, đang muốn đánh chiếc xe đi Hồng Diệp Cốc thời điểm, Bạch Triển lại cùng chúng ta từ biệt, nói là lão thời gian dài chưa có trở về nhà, cũng nên trở về cùng trong nhà cha mẹ gặp mặt một lần. Liền không đi theo chúng ta cùng đi Hồng Diệp Cốc. Bất quá trước khi đi, Bạch Triển nói với ta, về sau nếu là có như vậy chuyện kích thích, liền nhất định khiến ta lại cùng hắn liên hệ. Hắn tuyệt đối là gọi lên liền đến, không chút nào ngậm hồ. Bạch Triển giống như ta đều ở tại Thiên Nam Thành, hơn nữa cách xa nhau cũng không xa, tùy thời đều có thể gặp mặt, liền do lấy hắn đi. Chờ hắn đi sau, ta cùng Hòa Thượng Pha Giới cùng Lý Bán Tiên liền gọi một chiếc xe taxi. Thẳng đến Hồng Diệp Cốc, trên đường, ta lấy ra điện thoại, cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại đi qua, nói ta muốn đi qua tìm hắn. Tiết Tiểu Thất vừa tiếp xúc với đến điện thoại của ta, lập tức kích động không được, tốt là đem ta chửi mắng một phen. Nói ta thời gian dài như vậy đều không gọi được điện thoại. Còn tưởng rằng ta mất tích đâu. Những chuyện này, nói rất dài dòng. Ta ở trong điện thoại cùng Tiết Tiểu Thất nói không rõ ràng. Cũng không tiện nói, đành phải vội vàng cúp điện thoại. Làm hắn tại cửa thôn chờ chúng ta. Chúng ta rất nhanh liền đến. Tiết Tiểu Thất cũng không có lại nhiều nói. Rất nhanh liền cúp điện thoại. Đang chuẩn bị đưa điện thoại di động cho tắt máy thời điểm, đột nhiên lại có một cái điện thoại đánh vào. Ta vừa nhìn là Vạn La Tông Kim Bàn Tử điện thoại, do dự một lát vẫn là nhận. Vốn dĩ điện thoại di động ta là vẫn luôn tắt máy, sau khi về nhà sự tình quá nhiều, không muốn bị những này loạn thất bát tao điện thoại sở quấy dày. Thế nhưng là có một số việc không tránh thoát, vẫn là muốn ứng phó một chút. Cũng tỉ như này Vạn La Tông Kim Bàn Tử, chúng ta tại Bảo Đảo thời điểm, cũng may mà Vạn La Tông tại Bảo Đảo thế lực Cao Vĩnh Lai trợ giúp. phần ân tình này vẫn là muốn ghi lại. Điện thoại vừa tiếp thông, Kim Bản Tử kia tiếng cười quen thuộc rất nhanh liền truyền tới. Đi lên nhân tiện nói, Cửu gia, nghe nói ngài theo Bảo Đảo đã trở về. Thế nào, có thời gian hay không tụ họp một chút? Kim đại quản gia tin tức rất linh thông a, chân của ta còn chưa rơi xuống đất đâu. Người bên kia liền có tin tức, ta chế nhạo nói, đúng thế, cũng không nhìn chúng ta Vạn La Tông là làm gì. Tìm hiểu tin tức những này bản lãnh vẫn là có. Kim Bàn Tử cười hắc hắc nói, ta cùng Kim Bàn Tử xả một hồi ra. Hắn đầu tiên là hung hăng nịnh nọt ta một phen, nói mấy người chúng ta quả thực nghiêu không được. Tại Bảo Đảo làm ra lớn như vậy chiến trận, cuối cùng còn có thể theo quốc phủ người trong tay toàn thân trở ra. Hơn nữa càng là thay đổi Bảo Đảo tu hành giới cách cục. Còn làm Vạn La Tông tại Bảo Đảo thế lực cùng Tứ Hải Bang liên lụy quan hệ. Về sau Vạn La Tông tại Bảo Đảo liền càng là như cá gặp nước. Chuyện này còn muốn hào hào cảm ơn ta một phen vân vân. Xả nửa ngày ra, Kim Bản Tử mới nói đến chính đề. Liền đi kia Miêu Cương Bát Công Sơn Tuyệt Mệnh Cốc Quỷ Môn trại sự tình. Hỏi ta lúc nào lên đường đi tìm kia Hoa Bì Tích Dịch. Chuẩn bị cho ta giúp đỡ đều hơn mấy tháng. Ta bên này lại chậm chạp không có động tĩnh. Xem ra, Vạn La Tông cũng không phải vạn năng. Kim Bản Tử cũng không biết ta tu vi mất hết sự tình. Bằng không cũng sẽ không như vậy thúc giục ta nhanh lên nhóm đi quỷ môn trại tìm Hoa Khê Bà Tử. Tính sổ sách, Vạn La Tông sở dĩ như vậy vội vàng, cũng là có mục đích của bọn hắn. Cho Tiết Tiểu Thất trị liệu chân tổn thương chỉ cần dùng kia Hoa Bì Tích Dịch tinh huyết. Còn lại kia Hoa Bì Tích Dịch da thịt xương cốt cũng giống vậy là làm thuốc trị liệu xương tổn thương tốt nhất linh đan rượu dược. Không biết có bao nhiêu kẻ có tiền chờ dùng thứ này. Vạn La Tông tất nhiên lại có thể kiếm một món lớn. Dựa theo tình huống trước mắt tới nói, ta bên này tài nguyên là càng ngày càng nhiều. Có thể liều mạng huynh đệ từng cái thực lực cường hãn. Mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ, lại thêm Vạn La Tông hiệp trợ, muốn đi làm kia quỷ môn trại, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng là bây giờ không được, ta nhất định phải xác nhận một chút thương thế của ta. Lúc này, ta cùng kia Kim Bản Tử mơ hồ không rõ nói một chút. Nói ta bây giờ còn có một cái chuyện hết sức trọng yếu đi làm. Còn không có thời gian đi quỷ môn trại, chờ rút ra chút thời gian đến, liền cùng hắn liên hệ. Kim Bản Tử mặc dù có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể như vậy. Đến nỗi những chuyện khác cũng không có hỏi nhiều. Cúp điện thoại sau, ta trên xe híp một hồi. Này cả ngày, ta cơ hồ đều tại gượng trống. Vì không cho cha mẹ nhìn thấy ta hiện tại thân thể 10 phần yếu đuối. Cho dù là không thể đi động quá lâu, ta cũng phải cắn răng nâng cao. Lúc này đã sớm mệt không được. Cảm giác chỉ mê hồ trong chốc lát, ta liền bị hòa thượng phá giới đánh thức. Sau đó thanh toán tiền xe xuống xe. Lần này xe địa phương cách Tiết Tiểu Thất nhà còn có rất xa. Hơn nữa một đường đều là đường núi. Hòa thượng phá giới nhìn ta sắc mặt không tốt lắm, trực tiếp cõng lên ta. Một đường hướng phía Tiết Tiểu Thất lại cái thôn kia đi đến. Nhanh đến cửa thôn thời điểm, xa xa liền thấy Tiết Tiểu Thất khập khễnh đi tới. Bên cạnh hắn còn đứng lấy một người. Liền Chu Nhất Dương muội tử Chu Linh Nhi. Thấy được nàng thời điểm, ta còn sửng sốt một chút. Ta nhớ được ta đi Bảo Đảo trước đó, này muội tử vẫn là ngồi tại xe lăn, lúc này lại có thể xuống đất qua lại. Có thể thấy được bệnh của nàng đã tốt lên rất nhiều. Vừa nhìn thấy ta ghé vào hòa thượng phá giới trên lưng, Tiết Tiểu Thất lập tức không thể bình tĩnh, trực tiếp bước nhanh hướng phía ta chạy tới. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.